Linh Vũ Cửu Thiên, chương 337.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 337. Cái này nhờ công linh pháp trận phòng ngự đặc biệt trên thuyền cứu sinh họ ngồi, tốc độ lướt sóng khá nhanh nhưng không thể chống đỡ thời gian dài. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni hỏi dồn. Các ngươi có biết gặp phải hải tặc gì không? Bọn họ có bao nhiêu chiếc chiến thuyền? Chiến thuyền, khách thuyền của các ngươi bị đánh chìm hay bị bắt làm tù binh? Quý tộc trung niên buồn bã đáp. Lúc chúng ta trốn ra thì thấy chiến thuyền bị đánh chìm, khách thuyền bị bọn họ chiếm lĩnh, một số tộc nhân của chúng ta chắc đã rơi vào tay hải tặc rồi. Những hải tặc có được 3 chiếc thuyền, ta không biết bọn họ là thế lực gì, chỉ thấy trên lá cờ có đồ án cự sa. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni thở phào nói. Vậy chắc là băng hải tặc cuồng sa rồi. Có chút danh tiếng nhưng thực lực không tính quá mạnh. Hàng Phi mở miệng nói. Các ngươi đến hãng hải đế quốc không đi đường bộ mà đi đường biển, không biết là trên biển nguy hiểm sao? Quý tộc trung niên khẽ thở dài nói. Vị võ sĩ các hạ này, các ngươi đến từ Huy Quang đế quốc nên không biết vương quốc chúng ta và mấy quốc gia khác bùng nổ chiến tranh, khắp nơi là quân đội, bọn cướp mượn gió bẻ măng. Đi đường bộ càng không an toàn hơn. Vì bị chiến hỏa ảnh hưởng, vì gia tộc sinh tồn nên chúng ta không thể không rời khỏi quê hương đi hãng hải đế quốc định cư, ai ngờ. Mấy quý tộc trẻ tuổi khắc hốc mắt đỏ hồng, vì có nhiều người thân của họ rơi vào tay hải tặc. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni an ủi. Sự tình đã là như vậy, các ngươi đừng quá lo. Bình thường hải tặc sẽ không giết tộc nhân của các ngươi. Thường bọn chúng sẽ đòi chút tiền chuộc, chỉ cần đưa tiền là sẽ cứu người về được. Mắt quý tộc trung niên sáng lên. Chúng ta có tiền. Quý tộc trung niên ánh mắt mong chờ nhìn thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni, hỏi. Thuyền trưởng các hạ, người có hạm đội cường đại như vậy, có thể trợ giúp chúng ta đánh bại hải tặc cứu tộc nhân của ta về không? Ta nguyện ý trả một số tiền lớn để cảm tạ. Ta thật sự rất khó tưởng tượng tộc nhân của ta sẽ bị đám hải tặc hành hạ như thế nào, mấy ngày nay lên đên trên biển ta lo lắng cho họ suốt ngày suốt đêm. Đây chính là quan tâm sẽ bị loạn. Hàng Phi nhìn quý tộc trung niên tiều tụy, sốt ruột, thầm thở dài. Biển rộng mênh mông, có trời mới biết hang ổ của đám hải tặc đó ở đâu. Dù thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni có lòng hỗ trợ cũng không thực hiện được. Huống chi gã gánh vác trọng trách bảo vệ thương đội. Quý tộc trung niên có trọng thưởng cũng không thể hấp dẫn thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni được. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni chỉ có thể từ chối khéo. Thật sự xin lỗi. Quý tộc trung niên cũng biết mình yêu cầu quá đáng, bị thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni từ chối đành buồn bã im miệng. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni lại hỏi vài vấn đề, sai người dàn xếp đưa nhóm người này trở về bên cạnh tộc nhân của họ. Với tình huống trước mắt, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni không thể đưa đám người bị nạn này trở về nhà, đành mang họ cùng nhau đi đến hãng hải đế quốc. Đưa đám người đi rồi, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni lấy một tấm bản đồ biển trải trên bàn, nghiên cứu kỹ càng. Biểu tình nghiêm túc. Hàng Phi kìm không được hỏi. Có vấn đề gì sao? Có chút chuyện. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni chỉ vào bản đồ hàng hải, nói. Vị trí hiện tại của chúng ta chắc là tại quần đảo Sở La Môn phía bắc 200 hải lý, nếu ta không nhớ lầm thì hải tặc lớn nhất nơi này là Hắc Khô Lâu. Băng hải tặc cuồng sa thường chỉ hoạt động ở quần đảo phái nam, tại sao chạy đến đây giành địa bàn? Bọn họ không sợ bị băng hải tặc Hắc Khô Lâu nuốt sống sao? Giữa các hải tặc có phân chia thế lực nghiêm khắc, pháp tắc mạnh ăn thịt yếu có mặt ở khắp nơi. Băng hải tặc cuồng sa thế lực yếu mà dám đánh cướp trong phạm vi thế lực của băng hải tặc Hắc Khô Lâu là chuyện kỵ nhất. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni nghi hoặc không phải không có đạo lý. Trừ phi băng hải tặc Hắc Khô Lâu đã nuốt băng hải tặc cuồng sa, nhưng vậy thì cờ của họ phải là khô lâu đen mới đúng. Giải thích duy nhất là thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni trầm giọng nói. Bọn hải tặc liên hợp với nhau. Các băng hải tặc cuồng sa trong quá trình tuần tra vừa lúc đụng phải thuyền của Gia Đa Vương quốc. Ta có dự cảm những hải tặc này rất có thể tìm đến chúng ta. Bão tố mới êm nhưng giông tố càng lớn hơn lặng lẽ ập hướng đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành. Tuy tạm thời không thể kiểm chứng chính xác suy đoán của thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni, nhưng việc hải tặc xuất hiện khiến lòng mỗi người nặng nề. Suy đoán của thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni dần được chứng thực. Đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành vượt qua bão tố đến ngày thứ ba, gần quần đảo Sở La Môn, xung quanh bọn họ xuất hiện một số kẻ rình rập. Mấy chiếc thuyền bùn loại nhỏ không có tiêu chí nào lén lút lượn lờ quanh đội tàu, đi theo nhưng không dựa vào quá gần. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni không để ý đến mấy chiếc thuyền rõ ràng là thuyền trinh sát của hải tặc này, ra lệnh cho toàn bộ thuyền căng trận pháp buồm, dốc sức hướng nam đi, yêu cầu trong thời gian ngắn nhất thông qua khu vực quần đảo nguy hiểm nhất. Quần đảo Sở La Môn cách đại lục trăm hải lý, vừa lúc ở biên duyên tàu thuyền đi ngang qua, như một cửa ải lớn trấn giữ hàng đảo Nam Bắc. Các đảo lớn nhỏ nhiều như sao trên trời, là nơi ẩn nấp thiên nhiên cho hải tặc. Thủy sư của Liệt Phong Đế quốc đã từng vô số lần tính toán thanh trừ thế lực hải tặc chiếm cứ bên trong nhưng hiệu quả không lý tưởng. Dưới tình huống bình thường thì thủy sư của Liệt Phong Đế quốc sẽ tuần tra, hộ tống trên hàng đạo, nếu không thì chẳng có bao nhiêu thương thuyền có gan đi qua. Chấp sự thương hội đi theo thuyền mặt ầm trầm như than. Không thể trông chờ vào thủy sư của đế quốc. Pháp sư đi theo thuyền của chúng ta vừa mới nhận được tin từ cảng Mã Lạp Ni, thủy sư của đế quốc vì đối phó mang tộc Lâm Le đã tiến bắc. Cảng Mã Lạp Ni tạm thời đóng băng chờ thủy sư hộ tống mới đến. Chắc đám hải tặc nhận được tin tức sớm hơn chúng ta, bọn họ liên hợp lại không chỉ hướng về chúng ta mà là muốn thừa cơ hội hốt một mẻ.